Bán Tiên, chương 405, Kim Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trong cơ thể cuối cùng một sợi tà khí đánh mất. Ngã xuống đất nhện lớn cũng triệt để mất đi động tĩnh. Tựa như là một tôn hoàng kim điêu khắc. Dữ Khánh đưa tay theo trong cổ áo túm ra cái kia viên hoa tai. Không nhìn ra hoa tai có bất cứ dị thường nào. Hắn muốn biết này rốt cuộc là thứ gì. Vì sao lại tại Vân Hề trong cơ thể? Vân Hề trong cơ thể như vậy bàng bạc tà khí. Vì sao lại có thể không nhận cái khỏa hạt châu này ảnh hưởng? Suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ không ra đáp án. Nơi này cũng không đáp ở lại lâu. Để tránh sinh biến, vẫn là muốn đuổi tại những cái kia nhện lớn trở về trước rời đi. Hắn lại lách mình về tới hòm quan tài bằng vàng bên cạnh. Mà lão thiên gia tựa hồ đang nói đùa hắn. Ngay tại hắn lần nữa muốn nâng lên hòm quan tài bằng vàng lúc. Lại xuất hiện dị thường. Vách đá trước, ào ào ào không ngừng thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đá vụn đang ở như mưa vung vãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vách đá trên đỉnh. Gặp được nhất tuyến màu vàng kim chớp lóe. Mặc dù thấy không rõ. Nhưng hiển nhiên là đám kia con nhện trở về. Cái kia không ngừng vung vãi đá vụn chứng minh đám kia nhện lớn đang ở xuống tới. Cục diện đối với hắn tựa hồ bất lợi. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia nhện lớn như thế sắp trở về rồi. Ít nhất nói rõ không có thể cùng Ngô Hắc đám người phát sinh dây dưa. Nói rõ này chút nhện lớn đuổi không kịp bọn hắn. Quay đầu nhìn một chút. Hắn không có khả năng khiêng hòm quan tài bằng vàng trở lại lúc đến bờ bên kia đi. Liền nâng lên hòm quan tài bằng vàng hướng một đầu đi. Hy vọng có thể lách qua này chút đã bị kinh động nhện lớn. Nhưng chưa kịp hắn đi xa. Liền gặp được lần nữa đi vào dưới vực sâu xem xét nhện lớn. Là trực tiếp treo ngược lấy tốc độ cao chìm hạ xuống. Đang phía trước có mấy cái lần lượt vù vù rơi xuống đất. Để mắt tới hắn. Còn có tả hữu cùng sau lưng, đều nắm chắc chỉ hạ xuống, bao quát hắn trên đỉnh đầu chính mình. Càng làm người sợ hãi chính là phía trước phần cuối, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tại tới. Mặt đất có tại ầm ầm rung động cảm giác, Dữ Khánh cấp tốc buông xuống hòm quan tài bằng vàng. Có trước đó kinh nghiệm hắn, chủ động xuất kích, tránh đi nhện lớn đối diện nhào cắn, rơi vào hắn lưng. Lại là nhất kiếm cắm ngược vào nhện lớn phần gáy giáp xác bộ vị yếu kém. Không có cách, bọn gia hỏa này quá lớn. Trực tiếp đâm phía sau lưng. Có thể hay không đâm xuyên đều là cái vấn đề. Lại gặp tà khí dâng lên. Nhện lớn lại phát ra hoảng sợ. Suy suy, tiếng kêu. Rút kiếm Dữ Khánh như một con phi long. Kéo lấy một đầu như lưu vân tà khí. Lần nữa nhảy lên lên. Tránh thoát khác một con nhện vỗ đánh. Thuận thế rơi vào phía sau lưng của nó. Lại là nhất kiếm cắm ngược hắn sau gáy. Một chiêu đắc thủ liền nhanh chóng. Ném nóng nảy ra hỏa. Lại nhào một cái khác nhện lớn tự vệ góc chết. Phía sau lưng. Chân chính khoảng cách gần giao phong về sau. Dữ Khánh đã có thể cảm nhận được. Này chút nhện lớn chân chính lợi hại sát chiêu không phải nhìn như kinh khủng mạnh mẽ thân thể. Kỳ thực là những cái kia tơ nhện. Cũng không là động vật gì đều có thể có người trong tu hành linh hoạt như vậy. Một khi bị những cái kia tơ nhện cuốn lấy. Tại những con nhện này trước mặt cơ hồ liền không có cái gì sức phản kháng. Một đầu lại một đầu. Liền đâm mười mấy con về sau. Cái khác vây tới con nhện tựa hồ bị dọa. Dồn dập lui ra. Thậm chí là bỏ lại trên vách đá dựng đứng. Dẫn đến đồng loại cùng một chỗ giống như thủy triều thối lui. Khủng hoảng hiệu ứng, quảng cáo, bị đâm mười mấy con nhện cũng đang sợ hãi thoát đi. Trước bị đâm đã ngã lăn, cái khác hoặc là bò không động, hoặc là đã bò tới trên vách đá dựng đứng. Còn tại động con nhện trên thân đều có rút ra tà khí cùng Dữ Khánh kết nối. Rơi xuống đất Dữ Khánh trên thân như là lớn mười mấy đầu xúc tu. Hắn cũng không đoái hoài tới cái khác con nhện. Nhìn chằm chằm về phía ầm ầm đi tới quái vật khổng lồ. Một đầu núi lớn quái vật khổng lồ. Núi một dạng lớn hoàng kim con nhện. Một đường đột phá tầng tầng mạng nhện đi vào. Cũng đột nhiên ngừng. Xa xa nhìn chằm chằm Dữ Khánh. một tay cầm kiếm đối mặt Dữ Khánh kinh hãi không thôi. Dựa theo Ngô Hắc lời giải thích, lớn như vậy con nhện đến tiến giai đến trình độ nào? Hắn cùng con nhện giao thủ sau liền có thể hiểu được khổ người ý vị như thế nào. Khổ người càng lớn, uy lực công kích cũng càng thêm cường hãn. Trước mắt cái này vẫn phải rồi. Đừng nói Ngô Hắc bọn hắn. Hắn hoài nghi cao huyền cảnh giới tu vi đều chưa hẳn có thể chính diện ngăn trở này quái vật khổng lồ nhất kích. Dữ Khánh vô ý thức nhìn một chút kiếm trong tay. Dù cho trước mắt quái vật khổng lồ nhường nó công kích phần gáy yếu kém vị trí, bằng kiếm trong tay hắn dài khẳng định cũng đâm không thấu. Duy nhất có thể công phá địa phương chỉ sợ chỉ có mắt. Nhưng mà con mắt không giống sau lưng. Chân phòng hộ năng lực có thể bận tâm đến. Tấn công chính diện sẽ rất nguy hiểm. Này nếu như bị chân quét trúng một thoáng, dựa vào bản thân chút tu vi ấy, cơ bản không có sống sót khả năng. Tà khí cùng hắn tương liên, né ra, hoặc leo lên tại trên vách đá nhện lớn đều lần lượt đập xuống trên mặt đất. Không có động tĩnh, như lưu vân mười mấy đầu tà khí cũng lần lượt tập trung tan biến tại lồng ngực của hắn. Núi quái vật khổng lồ tựa hồ chú ý tới một màn này. Bắt đầu chậm rãi lui lại, lui ra chút khoảng cách về sau. Đột nhiên nhấc lên một hồi cuồng phong giống như xoay chuyển thân. Sau đó ầm ầm như lôi đình tốc độ cao chạy mất. Mặt đất rung động một hồi lâu. Rất nhanh, trong vực sâu an tĩnh. Chạy, Dữ Khánh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chung quanh, đem từng con ngã lăn nhện lớn quét mắt. Lại xốc lên cái kia viên liên trụy xem xét. Trong lòng vẫn còn đang xoắn suýt này rốt cuộc là thứ gì. Càng làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là hạt châu này không ngừng hấp thu tà khí nguyên nhân là cái gì? Tiếp tục nữa sẽ không phát sinh phản ứng gì. Liên trụy nhét trở về trong quần áo. Lần nữa nhìn một chút an tĩnh bốn phía. Hắn lại tìm đến hòm quan tài bằng vàng. Một tay đơn vai khiêng lên. Tốc độ cao nhảy lên đến vách đá trước mặt. Sau đó nhanh như chớp giống như tốc độ cao trèo lên. Lần này không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì hoàng kim con nhện quấy nhiễu. Hắn khiêng hòm quan tài bằng vàng nhảy lên đỉnh núi một khắc này. Bỗng nhiên gặp được một đám khuôn mặt quen thuộc. Rơi xuống đất hắn sững sờ. Ngoại trừ Ngô Hắc đám người còn có thể là ai? Những người này thế mà đi mà về. Dữ Khánh quả thực không nghĩ tới. Một đám người xem hắn. Lại thỉnh thoảng hướng trong vực sâu thăm dò nhìn quanh. Đều một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Lão thập ngũ, người cái đồ hỗn trướng, còn không mau để bọn hắn thả ra chúng ta. Chấm, gắng gượng lấy thân thể không thể động nam trúc tại cái kia tức miệng mắng to. Gương mặt thẹn quá hóa giận, trước đó là không thể nói chuyện. Hiển nhiên là người nào lòng từ bi. Mục Ngạo Thiết cũng quát lên. Thả ra chúng ta. Dữ Khánh đối khống chế bọn hắn người nhẹ gật đầu. Ninh Triều Ất cùng Chu Khoan Trấn lúc này giải khai hai người cấm chế trên người. Được tự do nam trúc hoạt động một chút thân thể. Vây quanh Dữ Khánh xoay chuyển vòng. Gặp hắn không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra về sau. Lập tức lại hướng Ngô Hắc đám người hỏi. Các ngươi hướng xuống mặt đưa đầu duỗi lâu như vậy đang nhìn cái gì? Hắn cũng không nhịn được đi qua nhìn xuống. Cái gì đều không nhìn thấy. Quá sâu. Nhiếp Phẩm Lan đang nhìn một đầu nhện lớn, một đầu núi một dạng lớn con nhện. Ở trên đây cũng có thể thấy rõ. Nắm lấy phụ thân tay nhìn xuống Tiểu Hắc lập tức xoay người. Dùng sức giang hai cánh tay hướng Nam Trúc khoa tay nói. Lớn, rất rất lớn, so người còn lớn hơn. Ngô Hắc lập tức đưa tay bưng kín nhi tử miệng. À, đâu có đâu có. Nam mập mạp lập tức tò mò bảo bảo giống như. Hai mắt tốc độ cao tại trong vực sâu quét tới quét lui. Ta tại sao không thấy được? Liền Mục Ngạo Thiết cũng không nhịn được đưa đầu hướng xuống mặt khắp nơi nhìn. Nhiếp Phẩm Lan, chạy, trước đó ầm ầm vang. Người hỏi đồ vật gì thời điểm? Liền đã chạy, hướng Thâm Uyên đầu kia đi. Ngón tay cái hướng đi. Ninh Triều Ất thu lại tâm. Đối Dữ Khánh nói, không có việc gì liền tốt. Chúng ta chạy về tới cũng là không có cách. Liền không nên cởi ra mập mạp này á huyệt. Sau đó cái kia miệng lốp bốp. không dứt nhau nhau chết cá nhân. Nhất định phải để cho chúng ta trở lại thăm một chút. Còn có này to con. Một câu cùng trùy giống như nện người. Chúng ta thật sự là bị hai người bọn họ nhau nhau không xong rồi. Mới trở lại thăm một chút. Bản nghĩ tiếp ngó ngó. Kết quả thấy được cái kia núi một dạng con nhện. Sửng sốt đem chúng ta dọa cho đến không dám đi xuống. Ngô Hắc cũng quay đầu hỏi. Cái kia đại gia hỏa không có công kích ngươi. Dữ Khánh mập mờ suy đoán. Ta cũng coi là muốn công kích ta. Lại không biết tại sao lại đột nhiên chạy. Ngô Hắc suy nghĩ một chút. Lập tức hướng mọi người nói. Sự tình có kỳ quặc. Loại địa phương này. Một khi phát hiện kỳ quặc. Vẫn là mau sớm né tránh thì tốt hơn. Quay người đưa tay chỉ hướng Tả Dương Hạ đã sớm bay xa đám mây. Làm trễ nải chút thời gian. Tiên cung đã bay xa. Thấy xa xa cái kia tòa núi cao không có. Chỉ phải kịp thời chạy tới. Chúng ta đêm nay có thể có cơ hội tiến vào tiên cung. Nam Trúc hồ nghi. Làm sao tiến vào? Dữ Khánh quan sát đến. Chợt quay đầu trước sau nhìn một chút. Như có điều suy nghĩ nói. Theo một đường thổi qua con đường xem. Tiên cung giống như tại chiều cái kia tòa núi cao lướt tới. Tiên sinh ý tứ chẳng lẽ là chỉ tiên cung tiếp cận ngọn núi kia lúc. Chúng ta có cơ hội từ trên núi bay qua. Quảng cáo, Ngô Hắc, ta chỉ nói là, có thể, cứ việc chẳng qua là có thể. Nhưng nghĩ tới có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết tiên cung. Mọi người nhiều ít đều có chút phấn khởi. Không chậm trễ nữa, dồn dập đi đường. Trên không trung, một đầu bạch đầu ưng chở thử thái bà cùng một tên người mặt sắt thủ hạ xuyên phá phiếu miểu mây mù. Gặp được một tòa thật to kim sơn. Một đám cao thấp không đủ mỏm núi nhỏ vây quanh một chỗ cao ngất đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất trên núi. Dựng thẳng khắc lấy hai cái như ngọn núi lớn kiểu chữ. Chính là Kim Khư, nhị chữ. Hết sức rõ ràng. Này phương tiên gia động phủ sở dĩ tên là Kim Khư. Liền đến từ này tiên cung tên. Cứ việc trước đó liền có nghe nói. Nhưng cùng tận mắt nhìn đến cảm giác khác biệt. Lần đầu nhìn thấy thử thái bà cùng người đội đấu bồng kia đều bị chấn động. Đây là một tòa ngồi diện tích có thể đạt ngàn mẫu ánh vàng rực rỡ đại sơn. Chế tạo người tại tạo hình bên trên ban cho khí thế là kinh người. Cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Nhất là tại ánh nắng chiếu rọi đến. Tạo thành một đạo kim sắc cùng ánh sáng bao phủ. Làm cho người ta cảm thấy cực mạnh rộng rãi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trong đầu có thể não bổ ra tiên nhạc bồng bềnh tiên âm. Đối diện, Kim Khư, nhị chữ địa phương, có tiên cung cửa vào cửa lớn một tòa, thoáng như một tòa cửa thành. Đại môn mở ra lấy, người mặt sắt một nhóm lại đứng ở ngoài cửa. Bạch đầu ưng đến, thử thái bà cùng một người áo choàng phi thân mà xuống. Rơi vào người mặt sắt bên người, hai người bọn họ cũng là cuối cùng bị tiếp đi lên hai cái. Bạch đầu ưng giữa trời hóa hình, biến trở về cao viễn dáng vẻ rơi xuống đất. Thử thái bà nhìn quanh cái kia nửa khảm ngọn núi bên trong rất nhiều màu vàng kim đình đài lầu các. Kinh thán không thôi nói, thật không dám tưởng tượng, lớn như vậy một ngọn núi, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiên lực lượng quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tới trước một bước người có thể hiểu được nàng rung động tâm tình. Người mặt sắt, không biết bên trong là gì tình hình. Đáng tiếc lại tìm không thấy cửa vào đi vào. Mặc kệ, cái tên kia không sớm thì muộn muốn đi lên. Cùng hắn ở phía dưới bồi chạy. Chúng ta không bằng trước tới nơi đây ngồi đợi. Đến lúc đó xem bọn hắn là thế nào đi vào. Là có thể nhìn ra chút mánh khóe. Thử thái bà gật đầu. Tiên sinh nói chính là. Người mặt sắt bỗng đối thủ hạ mình phất tay ra hiệu. Chỉ bảo bốn người các ngươi đi qua, hợp lực thi pháp, xem có thể hay không phá vỡ này cửa chính phòng ngự. Bốn người kia không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng có lo lắng, thượng huyền tu vi đều không ra tay, ngược lại nhường bốn người bọn họ ra tay. Cái này, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.